Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi 120 năm, Minh Vương hiện thân. Đọa lạc ma viêm khổng lồ giống như ma quỷ há miệng lớn, nhào tới cắn về phía Vân Triệt. Trên người Vân Triệt chỉ có tầng hỏa diễm mỏng manh, nhưng hỏa diễm màu vàng kim trên thân kiếm của hắn lại khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Triệt Nhi, mau lui lại. Thiếu gia chủ, đây là Hoài Vương ở dưới tín niệm thất khống, dùng hết toàn lực điên cuồng đánh ra một kích. Ngay cả tiểu yêu hậu ở 4 tháng trước cũng sẽ cực lực né tránh va chạm chính diện. Lấy thực lực của Vân Triệt, ở dưới loại lực lượng này sẽ bị hủy diệt đến mảnh vụn cũng không lưu lại, tuyệt không có may mắn thoát khỏi. Mộ Phi Yên cùng Vân Ngoại Thiên giống to khản cả giọng, liều mạng xông về phía trước, nhưng căn bản là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đọa lạc ma viêm chừng mười mấy trượng hoàn toàn bao phủ Vân Triệt lại. Nhưng cho dù bị đọa lạc ma viêm nuốt hết, ngọn lửa màu vàng kim kia vẫn vô cùng chói mắt, cơ hồ không có nửa điểm bị che đậy. Ngược lại là đọa lạc ma viêm khổng lồ lại bị kim hỏa làm giảm bớt đi rất nhiều. Càng khiến người ta khiếp sợ là đạo kim hỏa kia ở dưới đọa lạc ma viêm bao phủ chẳng những không bị oanh diệt trong nháy mắt như mọi người đoán, mà ngược lại tiếp tục hướng về phía trước, càng nhanh chóng cắt đứt hỏa diễm đến từ Hoài Vương Kim Ô phần thế lục. Ngoại trừ hai cảnh giới đầu tiên, mỗi một cảnh giới đều có một cái diệt kỹ đối với Kim Ô viêm. Tu tới cảnh giới đệ thất trọng lại có thể lĩnh ngộ một cái lĩnh vực hủy diệt vô cùng cường đại, mà Kim Ô diệt kỹ trong 7 cảnh giới đầu của Kim Ô phần thế lục, luận năng lực hủy diệt, lại không phải luyện ngục hồng liên của đệ lục cảnh cùng hoàng tuyền hôi tẫn đệ thất cảnh, mà là hoàng kim đoạn diệt là đệ ngũ cảnh, thuần kim hỏa diễm là hình thái cuối cùng của Kim Ô viêm. Vân Triệt chỉ có 9 giọt Kim Ô thần huyết, mặc dù có hỏa linh tà thể, nhưng Kim Ô hỏa diễm của hắn vĩnh viễn không đạt được tới cái hình thái này. Ở phía dưới hoàng kim đoạn diệt, Kim Ô huyết mạch cùng Kim Ô viêm bị áp xúc đến trình độ cực đại, Kim Ô viêm sẽ phát sinh đột biến trên phương diện chất biến, tạo thành lực lượng hủy diệt siêu việt cảnh giới cùng tầng hạn tự thân. Lấy độ tinh khiết của Kim Ô huyết mạch cùng cảnh giới Kim Ô phần thế lục, Kim Ô viêm vốn nên là kim sắc, nhưng phía dưới hoàng kim đoạn diệt, hỏa diễm lại rõ ràng là màu vàng óng, gần như nhìn không thấy. Trong truyền thuyết, uy lực cực hạn của hoàng kim đoạn diệt chỉ có thể tùy ý dung diệt vạn vật trên thế gian, không có gì không thể phá vỡ. Hỏa diễm do Hoài Vương phóng ra là đọa lạc ma viêm cấp bậc quân huyền cảnh cấp 5, nhưng luận giai tầng, đọa lạc ma viêm sao có thể sánh bằng cùng Kim Ô viêm. Theo kiếp thiên chu ma kiếm vung ra, kiếm khí màu vàng óng dễ dàng xé mở đọa lạc ma viêm dữ tợn ra, một phân thành hai, giống như một dòng lũ bị đánh mở, hướng hai bên tiêu tán mà đi, một bên đánh về phía Mộ Phi Yên đang bay tới, một bên đánh về phía Vân Ngoại Thiên và Vân Đoạn Thủy. Không có một tia nào lan đến gần Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu ở phía sau Vân Triệt. Mộ Phi Yên ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó cấp tốc dừng thân hình lại, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phóng thích hàn băng huyền khí, đúc thành một cái lồng giam huyền khí to lớn, phong tỏa toàn bộ đọa lạc ma viêm. Mộ Phi Yên có thực lực đế quân cấp 8, huyền lực thâm hậu hạng gì, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, đọa lạc ma viêm liền bị triệt tiêu hoàn toàn. Một bên khác, Vân Ngoại Thiên và Vân Đoạn Thủy liên thủ, một mực chống đỡ đọa lạc ma viêm, tất cả trưởng lão Vân gia cùng lên, rất nhanh liền hoàn toàn trừ khử ngọn lửa màu đen. Hoàng kim kiếm cắt đứt đọa lạc ma viêm tiếp tục hướng về phía trước, phóng đại đến mức gần như bắn nổ con mắt Hoài Vương, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Thoáng chốc, hoàng kim chi mang điên cuồng phóng thích, kiếp thiên chu ma kiếm cắt một đường từ vai trái đến sườn Hoài Vương, đâm sâu vào gần một tấc. Không thể nào, con ngươi Hoài Vương duy trì trạng thái phóng đại, bên trong là một mảnh trống rỗng, miệng khàn khàn lẩm bẩm, giống như làm sao cũng không thể tiếp thụ được hết thảy sự việc trước mắt, còn thân thể của hắn thì làm ra phản ứng tự nhiên. Đột nhiên phóng thích ra một cỗ lực lượng phản kích mãnh liệt, đánh vào ngực Vân Triệt. Sắc mặt của Vân Triệt tái đi, một cỗ nghịch huyết mãnh liệt xông ra, vừa tới cổ họng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Ánh mắt của hắn trở nên âm hàn, toàn thân thiêu đốt phượng viêm. Bỗng nhiên, thân thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, một chiêu phượng dực thiên khung vũ đánh vào trong lòng Hoài Vương, giúp hoàng kim đoạn diệt tạo thành tổn thương càng lớn hơn. Xích viêm bạo tạc, đánh nứt trăm trượng huyền thạch chung quanh. Hoài Vương rên lên một tiếng, toàn thân chảy máu, hung hăng bay ngang ra ngoài. Vân Triệt cũng lui ra sau thật xa. Kiếp thiên chu ma kiếm ngừng lại, vững vàng rơi xuống. Khóe miệng cùng lỗ mũi Vân Triệt đều có máu tươi chảy ròng, nhưng trên mặt lại ý cười. Vương gia, Hoài Vương bị oanh bay, vết máu phiêu tán, rơi rụng càng ngày càng thấy giật mình. Mười mấy cường giả trong Hoài Vương phủ đồng thời bay lên phía trước muốn đón lấy hắn. Nhưng lúc này Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên xuất thủ, một đạo hỏa diễm hừng hực đến nhức mắt bay lên không như một đầu hỏa xà hung tợn quấn quanh Hoài Vương. Cổ tay Tiểu Yêu Hậu chuyển một cái, hỏa xà tê minh một tiếng đột nhiên hướng xuống phía dưới, mang theo Hoài Vương hung hăng nện trên mặt đất, sau đó lăn xuống chân Tiểu Yêu Hậu. Một mùi khét do da thịt bị cháy truyền ra khắp Yêu Hoàng đại điện. Toàn bộ cao thủ bên trong Hoài Vương phủ vừa muốn xuất thủ cứu Hoài Vương liền run lên, bước chân chạm đất thu về, không dám động đậy nửa phần. Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Yên tâm, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chí ít so với Hoài Vương nhẹ hơn nhiều. Vân Triệt xóa đi vết máu ở khóe miệng, hơi có chút đắc ý nói. Thanh âm không có chút cảm giác suy yếu nào. Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, còn có tất cả trưởng lão Vân gia cũng ở lúc này lao đến. Bọn hắn thở dài một hơi, vừa khiếp sợ vừa kinh hỉ. Mộ Phi Yên đưa tay bắt lấy bả vai Vân Triệt, cảm giác được khí huyết của hắn cũng không phải là quá mức hỗn loạn, kích động nói: "Triệt Nhi, Hoài Vương thế nhưng là đế quân cấp 5, thực lực so với phụ thân ngươi đều không kém bao nhiêu, ngươi vậy mà đỡ được một kích toàn lực của hắn, còn khiến hắn bị tổn thương, đổi lại là phụ thân ngươi cũng không nhất định làm được điểm này. 4 tháng không thấy, ngươi chẳng những bình yên vô sự, thực lực của ngươi càng là siêu việt phụ thân ngươi, càng là siêu việt phụ thân ngươi." Cái này Vân Khinh Hồng mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Giờ phút này hắn làm gì nhớ đến chuyện trên người bị thương, làm gì nhớ mình bị tổn thất gần một nửa tinh huyết. Vân Triệt cười nói: "Ông ngoại quá khen, thực lực của con còn cách phụ thân xa lắm. Vừa rồi chỉ là chút mưu lợi mà thôi." Vân Triệt thực sự nói thật, hắn chiếm được Kim Ô huyết mạch cùng Tà Thần Lôi Chủng, lại ở trong Tử Vong Chi Hải hấp thu số lượng lớn hỏa diễm huyền lực, cả người thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của một đế quân trung kỳ. Vừa rồi hắn và Hoài Vương va chạm trong nháy mắt kia đích thật là mưu lợi, hắn cũng không có chính diện va chạm với Đoạn Lạc Ma Viêm của Hoài Vương, mà dùng Hoàng Kim Đoạn Diệt mở ra lực lượng của Hoài Vương, sau đó trọng thương hắn. Chân chính tiếp nhận lực lượng của Hoài Vương là đám người Mộ Phi Yên cùng Vân Ngoại Thiên. Ha ha ha, thiếu gia chủ không cần quá khiêm tốn như thế. Vân Đoạn Thỉ cười híp mắt nói: "Vừa rồi thiếu gia chủ trọng thương Hoài Vương, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy thất thanh nghị sở. Năm đó gia chủ được vinh danh là đế quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Huyễn Yêu giới, mà bây giờ thiếu gia chủ mới chỉ 22 tuổi, cũng đã không kém gì gia chủ, có thể là người Vân gia thật là may mắn suốt đời." Mặt mũi đám người chen chúc ở phía sau Vân gia tràn đầy kích động gật đầu, trong đôi mắt phóng thích ra thần thái kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt càng là vô cùng nóng rực. "Triệt Nhi, vừa rồi ngươi sử dụng thế nhưng là Kim Ô Viêm?" Mộ Vũ Bạch hướng về phía trước hỏi. Kim sắc hỏa diễm Vân Triệt vừa mới thiêu đốt lên nồng nặc khí tức Kim Ô, thân là người gia tộc thủ hộ, sao lại không quen thuộc? "Đúng." Vân Triệt gật đầu. "Ta và Tiểu Yêu Hậu bị ép vào bên trong Tử Vong Chi Hải, được Kim Ô thần linh cứu. Hắc hắc, dù sao Yêu Hoàng nhất tộc cũng là người thừa kế duy nhất của Kim Ô thần linh ở cái thế giới này, làm sao Kim Ô thần linh lại thực sự cho phép Yêu Hoàng nhất tộc tuyệt diệt chứ? Sau khi Kim Ô hồn linh cứu chúng ta lên, chẳng những thức tỉnh Kim Ô huyết mạch cho Tiểu Yêu Hậu, còn ban cho nàng vô thượng thần lực, lại nhớ tới Vân thị nhất tộc chúng ta trung trinh bất nhị đối với Yêu Hoàng nhất tộc, cho nên ban cho ta Kim Ô huyết mạch, cũng cho phép ta tu luyện Kim Ô phần thế lục." Vân Triệt ngẩng đầu ngạo nghễ nói: "Mặc dù từ trước tới giờ Kim Ô thần linh không can thiệp sự tình Huyễn Yêu giới chúng ta, nhưng những việc phát sinh trong Yêu Hoàng thành đều thấy rõ ràng, ai chung ai gian, Kim Ô thần linh càng là rõ ràng. Mặc dù Kim Ô thần linh ban cho cá nhân ta Kim Ô huyết mạch, nhưng kỳ thực là hướng toàn bộ Vân gia ban thưởng. Về phần những thủ hộ giả quên tổ quên tông, hèn hạ nịnh bợ, sớm muộn Kim Ô thần linh cũng sẽ hạ xuống thần phạt." "Tốt." Mộ Phi Yên nặng nề bắt lấy bả vai Vân Triệt. "Vân gia các ngươi có tư cách đạt được ân điển này. Ngươi không những là cháu ngoại của ta, còn là người có tư cách nhất trong Vân gia. Kim Ô thần linh thực sự là thánh minh." Mộ Phi Yên vừa nói vừa ngửa đầu phá lên cười. Mặt mũi tất cả mọi người Vân gia tràn đầy vẻ kinh hỉ, không cách nào tự đè xuống. Mấy vị trưởng lão Vân gia càng là kích động đến toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời, cơ hồ không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất mà hô lên: "Cảm tạ Kim Ô thần linh ban ơn, lão gia chủ, ngươi thấy được không?" Vân Triệt có chút không cách nào áp chế được thanh âm của mình, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe rõ ràng những lời này của hắn vốn là muốn nói cho tất cả mọi người nghe thấy. Mục đích của hắn chính là thông báo cho tất cả mọi người, Yêu Hoàng nhất tộc thủy chung đều ở bên trong che chở của Kim Ô thần linh. Kim Ô là thần thú tín ngưỡng của Huyễn Yêu giới, yêu hoàng nhất tộc là người kế thừa Kim Ô huyết mạch. Chỉ là Kim Ô thần linh, mặc dù tồn tại ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nhưng từ trước tới giờ không can thiệp chuyện ngoại giới, vạn năm đều là như thế. Đến bây giờ, mọi người vẫn tế bái như thường lệ với Kim Ô, nhưng trong tiềm thức không cho rằng yêu hoàng nhất tộc được Kim Ô thần linh che chở, thậm chí ngay cả cảm giác kính sợ đã dần dần giảm bớt trong từng năm. Lời Vân Triệt nói khắc xuống dấu ấn sâu sắc trong lòng của tất cả mọi người. Kim Ô hồn linh thủy chung đều che chở yêu hoàng nhất tộc. Thực lực tiểu yêu hậu tăng vọt đến nghịch thiên chính là minh chứng tốt nhất. Toàn bộ yêu hoàng thành, thậm chí toàn bộ huyễn yêu giới đều chăm chú nhìn vào nó. Một khi tâm lý lạc ấn đánh xuống, cảm giác kính sợ của huyễn yêu giới đối với yêu hoàng nhất tộc sẽ tăng lên vô số lần. Khó có người nào dám sinh ra tâm làm phản. Không khí bên trong yêu hoàng điện lập tức xảy ra biến hóa vi diệu. Những người sớm có ý định quy hàng Hoài Vương phủ đều co rúm lại, trên mặt phủ đầy sợ hãi, bao gồm thất đại gia chủ cùng chư quận vương ở bên trong, tất cả đều là mồ hôi chảy đầy lưng. Người Hoài Vương phủ nhìn thấy thảm trạng của Hoài Vương trên mặt đất đều sợ mất mật. Cửu Phương Khuê cùng Xích Dương Bách Liệt có năng lực chịu đựng hơi yếu, lên toàn thân lay động, hai chân như nhũn ra, mấy lần suýt ngã ngồi xuống đất. Mà ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân gia cũng đã xảy ra kịch biến. Thời điểm Vân Triệt giấy lên Kim Ô chi viêm, tất cả mọi người đều thấy nhất thanh nhị sở. Mà đây không đơn thuần là ban thưởng cho huyết mạch đơn giản như vậy, bởi vì đây là gia tộc thứ hai sau yêu hoàng nhất tộc được kế thừa Kim Ô huyết mạch. Tiểu yêu hậu là người cuối cùng của yêu hoàng nhất tộc, lại là nữ tính, yêu hoàng nhất tộc nhất định vẫn diệt. Mà Vân Triệt có được Kim Ô huyết mạch lại có thể tiếp tục truyền thừa huyết mạch. Nói cách khác, tiểu yêu hậu gánh chịu lực lượng cùng Kim Ô huyết mạch sẽ biến thành người Vân thị nhất tộc. Như vậy, thừa nhận Kim Ô thần linh che chở cũng sẽ là Vân gia. Điều này có ý vị gì? Bất kỳ người nào tùy ý suy nghĩ một chút liền rõ rõ ràng ràng. Tiểu yêu hậu nhàn nhạt lườm Vân Triệt một chút, lại không nhìn đến Hoài Vương bên chân, trong môi tràn ra thanh âm không có chút tình cảm nào. Huyền cương nhiếp hồn, mặc dù Hoài Vương bị thương không nhẹ, nhưng chưa tới trình độ không đứng dậy nổi. Có điều hắn vẫn luôn bị tiểu yêu hậu dùng huyền khí trấn áp, nên cả người như bị bầu trời đè xuống, đừng nói là đứng yên, ngay cả thở dốc cùng nói chuyện cũng không thể. Nghe được thanh âm của tiểu yêu hậu, việc duy nhất hắn có thể làm chính là liều mạng mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút. Một lão giả toàn thân tản ra khí tức đế quân trong Hoài Vương phủ đứng dậy. Làm người bên trong Hoài Vương phủ, hắn biết rõ Hoài Vương ở trước mặt quần hùng bị huyền cương nhiếp hồn sẽ có hậu quả gì. Nhưng thanh âm của hắn vừa ra, ánh mắt lạnh lẽo của tiểu yêu hậu bỗng nhiên phóng tới. Lời nói của hắn còn chưa ra khỏi miệng, đã có một đạo hỏa quang bay vụt đến, hóa thành một đầu hỏa diễm cự mang, quấn chặt toàn thân của hắn lại. Tiếp theo, hỏa mãng bạo liệt mang theo thân thể lão giả hóa thành mảnh vỡ hỏa diễm bay đầy trời. Tốc độ xuất thủ của tiểu yêu hậu vô cùng kinh khủng. Lão giả trong Hoài Vương phủ vừa mới mở miệng, cả người đã bị đốt thành mảnh vỡ. Khi mọi người kịp phản ứng thì tất cả lại hoảng sợ lần thứ hai. Những người bên cạnh lão giả kia càng là tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, con người gần như muốn nứt ra. Bắt đầu đi. Ba chữ lạnh lùng như đập nát tâm linh của tất cả mọi người. Trên mặt của nàng không chút biểu tình, không có chút gợn sóng nào, giống như không phải nàng vừa mới đánh giết một cái đế quân cường đại, mà vẹn vẹn là đốt diệt một con phi trùng nhỏ bé. Rốt cuộc, Hoài Vương phủ cũng không có người lên tiếng nữa, mỗi người đều là run lẩy bẩy, bị vô tận hoảng sợ tàn phá. Toàn bộ đại điện im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngay cả âm thanh hơi thở cũng không thấy. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê hướng về phía trước, lúc bọn họ đi lại đều rất là nhẹ nhàng, e sợ làm ra một điểm tiếng động. Hôm nay tiểu yêu hậu thật sự quá mức đáng sợ, mà trong mọi người thật sự hiểu tại sao tiểu yêu hậu lại trở lên hung lệ tuyệt tình đến như thế. Chỉ có một người Vân Triệt, hắn nhìn Hoài Vương trên đất, nói khẽ với Mộ Phi Yên cùng Mộ Vũ Bạch: "Ông ngoại, cứu cứu, xin các ngươi bảo vệ cẩn thận cha mẹ ta. Minh Vương nhất định sẽ ẩn núp trong bóng tối, hắn sớm muộn cũng có thời điểm không giữ được bình tĩnh, hắn mới là uy hiếp lớn nhất." Mộ Phi Yên cùng Mộ Vũ Bạch đều giật mình trong lòng. Tiếp theo không có hỏi nhiều, khẽ khẽ gật đầu. Tất cả trưởng lão Vân gia ở sau lưng nghe được thanh âm của Vân Triệt, sắc mặt đều siết chặt, thần kinh kéo căng lên, huyền khí toàn thân phun trào, vận sức chờ phát động. Đối với một cái đế quân, cho dù là đế quân sơ cấp bình thường nhất thì huyền cương nhiếp hồn cũng khó thành công, nhưng Hoài Vương bị tiểu yêu hậu dùng Kim Ô viêm đánh trọng thương, tâm hồn càng là đại loạn, cả người cũng ở dưới áp chế của tiểu yêu hậu. Vô luận thân thể hay là tinh thần đều không có sức phản kháng, lại thêm huyền cương của ba người Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê cùng lên, vẹn vẹn mấy giây đã có một đạo huyền cương xâm nhập vào tâm hồn của Hoài Vương, thần sắc thống khổ cùng dữ tợn trên mặt Hoài Vương dần dần biến mất, sau đó trở lên ngốc trệ một mảnh, ánh mắt cũng dần biến thành không có thần thái trống rỗng. Tiểu Yêu Hậu, Hoài Vương đã bị huyền cương nhiếp hồn, có vấn đề gì chỉ cần hỏi thẳng, hắn biết gì sẽ nói đấy, tuyệt đối không nói dối. Lúc Vân Hà nói chuyện hơi khom người xuống, hơn nữa theo bản năng thu liễm hô hấp, cách Tiểu Yêu Hậu chỉ có mấy bước xa, nên loại cảm giác đè nén đến cực độ kia để huyết dịch toàn thân của hắn gần như đình chỉ lưu động. Lúc trước đối mặt với Tiểu Yêu Hậu, thậm chí đối mặt với Tiên Yêu Hoàng cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vân Hà nói xong cẩn thận lui ra, 10 vạn người trong Yêu Hoàng đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Tiểu Yêu Hậu. Nàng chưa mở miệng, không một người dám phát ra thanh âm. Nàng đã trở thành Tiểu Yêu Hậu được 100 năm, thân phận vốn là Huyễn Niêu chi đế, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính trở thành chúa tể. Giới tính, tuổi tác, tư lịch đều không trọng yếu, bởi vì giờ phút này nàng có thực lực tuyệt đối, mà ở bất kỳ một cái thế giới nào, người có thực lực tuyệt đối mới có thể trở thành chúa tể tối cao, mới có thể trở thành đế hoàng chân chính. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã biết rõ đạo lý này. Sau khi nàng trở thành Tiểu Yêu Hậu, không có giờ khác nào nàng không kiểm nghiệm cái chân lý đó. Tiểu Yêu Hậu chưa đến gần Hoài Vương, ngược lại xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nói, Vân Triệt, ngươi tới hỏi đi. Được, hình như Vân Triệt đã dự liệu được Tiểu Yêu Hậu sẽ như thế, nên thoải mái đáp ứng xuống. Vân Triệt thu hồi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, đi tới trước người Hoài Vương, cúi đầu nhìn nhân vật một canh giờ trước còn quát tháo phong vân, sắp đăng cơ làm Yêu Hoàng chi đế, nhưng lúc này hắn lại như một con chó chết nằm phủ phục ở đó, toàn thân đều là vết máu, hai mắt vô thần. Cho dù là phàm nhân hay không tấc sắt, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của hắn đều sẽ sinh lòng thương hại. Mặc dù Hoài Vương phủ thu nạp rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cùng thế lực lớn, giờ khắc này cũng có thật nhiều người ngay chung quanh, nhưng không có một người nào hướng về phía trước cứu vớt hắn, thậm chí ngay cả vì hắn nói một câu đều không có, bởi vì người dám ra mặt vì hắn đều chết thảm tại chỗ. Ánh mắt mọi người chuyển tới người Vân Triệt. Vân Triệt nhìn khắp bốn phía, không có chút nào kinh sợ cùng ngại ngần, nhíu nhíu lông mày lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều biết huyền cương nhiếp hồn của Vân gia ta có thể để cho tinh thần của người ta tạm thời rời rã, chứ không phải là khống chế. Bất luận hắn nói cái gì đều xuất phát từ trí nhớ của chính hắn, tuyệt không có bất kỳ hư giả. Các ngươi cần phải vảnh tai hào hảo nghe Hoài Quận Vương nói một chút. Đây là người các ngươi đề cử là Huyễn Yêu Tân Quân, để vô số người tình nguyện ruồng bỏ Tiểu Yêu Hậu tranh nhau đầu hàng đến tột cùng là cái mặt hàng gì. Vân Triệt xoay người nhìn Hoài Vương lạnh lùng nói, Hoài Quận Vương, ta hỏi ngươi, vì sao năm đó người Thiên Huyền Đại Lục bỗng nhiên xâm lấn Huyễn Yêu giới ta? Mọi người vốn cho rằng Vân Triệt sẽ hỏi Hoài Vương là có phải hắn hạ độc thủ với Tiểu Yêu Hậu hay không, từ đó phơi bày tiếng xấu của hắn. Không nghĩ tới Vân Triệt hỏi một vấn đề mà ai cũng biết câu trả lời, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoài Quận Vương há to miệng, chậm rãi phát ra thanh âm, là Phụ Vương lấy toái không truyền âm chi pháp thông báo cho Thiên Huyền Đại Lục biết luân hồi kính của Yêu Hoàng tộc ẩn chứa bí mật thần huyền, từ đó dẫn dụ bọn hắn tới. Bởi vì không có ý thức khống chế, thanh âm Hoài Vương có chút khàn khàn, nhưng đủ để mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Mà mỗi một chữ hắn nói giống như huyền lôi trên trời, khiến tất cả mọi người khiếp sợ thất sắc. Cái này, điều đó không có khả năng. Một lão giả run rẩy đứng lên, mặt đầy kinh sợ, vô luận như thế nào đều không thể tin được những lời bản thân nghe thấy. Phụ vương trong miệng Hoài Vương chính là Minh Vương, đã biến mất hơn 100 năm. Người kia có tu vi huyền lực cực cao, thanh danh lại vô cùng tốt, mặt cười như Phật vậy. Đây là có chuyện gì? Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn, vậy mà là... Đây rốt cuộc... Yêu Huyền Đại Điện lập tức vang lên tiếng tranh luận, sắc mặt của mỗi người đều xảy ra biến hóa cực lớn. Nhất là gia tộc thủ hộ cùng người của các vương phủ, toàn bộ đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, tâm hồn run rẩy dữ dội. Mỗi một người bọn hắn cũng bắt đầu ngửi được một cỗ hương vị tuyệt đối không tầm thường. Đây là huyền cương nhiếp hồn của Vân gia, bất luận Hoài Vương nói cái gì đều khó có khả năng là giả. Có lẽ hắn không chỉ hạ độc thủ đối với Tiểu Yêu Hậu đơn giản như vậy, sau lưng của Hoài Vương còn ẩn giấu âm mưu càng kinh khủng hơn. Đối với Vân Triệt mà nói, phản ứng của mọi người tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Hắn nhìn thẳng vào Hoài Vương tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, sở dĩ Thiên Huyền Đại Lục xâm nhập Yêu Hoàng Thành rõ như lòng bàn tay, tới lui tự nhiên, có phải là do Hoài Vương phủ các ngươi ở trong bóng tối tiếp ứng hay không? Đúng, Hoài Vương há miệng, vô lực nói ra một chữ. Một chữ này lại khiến Yêu Hoàng Điện như bị sấm đánh lần nữa. Vân Triệt không thèm để ý tiếng la kinh hãi bên tai, mặt không đổi sắc nói: "Hiện tại, ngươi thành thành thật thật nói cho tất cả mọi người biết, đến tột cùng thì Tiên Yêu Hoàng chết như thế nào?" Đột nhiên Vân Triệt hỏi ra vấn đề này, khiến tất cả mọi người lập tức nín thở. Tiên Yêu Hoàng tự mình đuổi theo đám người Thiên Huyền Đại Lục, dưới sự phẫn nộ, nhất thời đi vào đường hầm không gian hướng về Thiên Huyền Đại Lục, sau đó không còn tin tức. Đây là sự thật, tất cả mọi người Huyễn Yêu giới đều biết, nhưng Vân Triệt tra hỏi, hiển nhiên có nguyên cớ riêng, liên hệ đến những lời Hoài Vương mới vừa trả lời, khiến tâm hồn tất cả mọi người có một cảm giác đáng sợ. Đáp án của vấn đề này là bí mật mà cả đời này Hoài Vương không thể để cho ai biết, nhưng ở dưới Huyền Cương Nhiếp Hồn, hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Là Phụ Vương, thờ dịp Tiên Yêu Hoàng không có phòng bị, đẩy hắn vào thông đạo đi Thiên Huyền Đại Lục. Đó cũng là đường hầm không gian, đã bố trí xong Thiên Uy Trấn Hồn Trận. Toàn bộ đại điện lập tức nổ tung, chấn kinh, phẫn nộ, bi ai. Tràn ngập mỗi một góc không gian, vẻ mặt người Hoài Vương Phủ đều tràn đầy ngốc trệ, làm sao cũng không thể tin được. Mỗi một chữ bản thân vừa nghe được, mà những thế lực hiệu chung với Hoài Vương Phủ đều phát run. Có không ít người sụi lơ trên mặt đất, mỗi một chỗ trên người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Nghiệt xúc, nghiệt xúc. Mộ Phi Yên nắm chặt quyền đầu, khớp xương trắng bệch. 4 tháng trước, Vân Triệt đã từng nói ra suy đoán đáng sợ này, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ nghe được đáp án từ trong miệng Hoài Vương nói ra, khiến tim phổi của hắn gần như tức điên tại chỗ, mà hắn đã sớm có chuẩn bị về tâm lý còn như vậy. Huống chi người khác, khi Tiên Yêu Hoàng gặp nạn, mọi người trong Huyễn Yêu giới chỉ biết hắn bị người Thiên Huyền Đại Lục làm hại. Nằm mộng cũng không nghĩ ra, người chân chính hại chết Tiên Yêu Hoàng chính là Hoài Vương Phủ. Hơn nữa, bọn họ còn chú tâm bày ra âm mưu bực này. Gia gia của ta mang theo 10 vị tiên liệt vân gia tiến về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng vừa tới nơi liền lâm vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận mà đối phương đã bố trí xuống. Có phải cũng là chuyện xấu do Hoài Vương Phủ các ngươi làm ra hay không? Vân Triệt lạnh lùng nói, là Phụ Vương, thông báo cho Thiên Huyền Đại Lục địa điểm cùng thời gian đến của đám người Yêu Vương. Hoài Vương lẩm bẩm nói, vị trí vân gia ngồi có 10 cái ghế cùng mảng lớn, mặt đất trực tiếp băng liệt. Tam đại thái trưởng lão vân gia và một số trưởng lão từng đi theo Vân Thương Hải năm đó nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ như máu, hận không thể xông lên dùng tay không xé Hoài Vương thành mảnh nhỏ. Vậy Tiểu Yêu Hoàng lại bị ai giết chết, là chết như thế nào? Vân Triệt hỏi tiếp. Đêm đó đại hôn của Tiểu Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hậu, một mình Tiểu Yêu Hoàng đi tế bái Tiên Yêu Hoàng, bị Phụ Vương ta giết chết. Trước khi hắn chết, lấy sư hồn thuật chộp lấy toàn bộ ký ức của Tiểu Yêu Hoàng, sau đó mang thi thể Tiểu Yêu Hoàng thông qua không gian huyền trận truyền tống đến Thiên Huyền Đại Lục. 4 tháng trước tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc, là ai muốn đẩy Tiểu Yêu Hậu vào Tử Vong Chi Hải? Là ta cùng Phụ Vương. Mục đích thực sự của các ngươi khi dẫn người Thiên Huyền Đại Lục vào Huyễn Yêu giới là cái gì? Mượn thân thủ của Thiên Huyền Đại Lục để Yêu Hoàng thành đại loạn, sau khi giết chết Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hoàng, tội danh cũng có thể gá lên trên người bọn họ. Các ngươi thân là vương tộc của Huyễn Yêu giới, tại sao phải hạ độc thủ với Yêu Hoàng nhất tộc? Phụ Vương không cam lòng làm kẻ dưới, muốn thay vào đó. Từ khi nào Phụ Vương của ngươi có cái dã tâm này? Vân Triệt có chút híp mắt. Hoài Vương há hốc mồm lại không nói, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết. Vấn đề Vân Triệt hỏi là câu trả lời của Hoài Vương đều khiến mọi người kinh tâm, mỗi một chữ giống như đại chùy đánh vào bên trong tâm hồn của bọn hắn, dần dần phẫn nộ cùng chấn kinh trong lòng bọn họ cũng đạt tới cực hạn, diễn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi lạnh như băng. Trong năm qua, tất cả mọi người Huyễn Yêu giới đều cho là người Thiên Huyền Đại Lục hại chết Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hoàng, là Thiên Huyền Đại Lục làm hại Yêu Hoàng nhất tộc tuyệt hậu, làm hại vân gia suy sụp, là ác nhân Thiên Huyền Đại Lục sáng tạo ra tai nạn lớn nhất của Yêu Hoàng giới vạn năm qua. Toàn bộ sinh linh Huyễn Yêu giới đều tràn ngập oán hận sâu đậm đối với Thiên Huyền Đại Lục. Thậm chí rất nhiều tân sinh linh mới sinh ra, chuyện thứ nhất rõ ràng chính là Thiên Huyền Đại Lục vĩnh viễn là tử địch của Huyễn Yêu giới. Mà giờ khác này bọn hắn mới biết hết thảy chân tướng bọn hắn biết đều là giả. Toàn bộ Huyễn Yêu giới, tất cả mọi người ở đây đều bị kẻ cầm đầu trêu đùa trong lòng bàn tay. Mà mấy người hại chết Yêu Hoàng, hại chết Tiểu Yêu Hậu, hại chết Yêu Vương, hại toàn bộ Huyễn Yêu giới lại được bọn hắn triều bái trong Yêu Hoàng đại điện, thậm chí tôn hắn làm tân hoàng. Nếu như không phải Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Triệt trở về, ngoại trừ Vân gia cùng Mộ gia chuẩn bị cá chết lưới rách ra, thì tất cả mọi người ở đây đều chuẩn bị trò cười bi ai nhất trong lịch sử Huyễn Yêu giới. Hoảng sợ cùng tức giận tràn ngập trong nội tâm mỗi người, mồ hôi càng làm ướt lưng tất cả mọi người. Bọn hắn giống như ở trong một cơn ác mộng dài trăm năm, cho đến hôm nay mới được người đánh thức từ trong cơn ác mộng. Hoài Vương phủ các ngươi làm nhiều chuyện xấu khiến nhân thần cộng phẫn như vậy, nhưng lại được các gia tộc cùng với yêu hoàng tộc quy hàng, đám người này thật đúng là không ít à. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Hoài Quận Vương, làm phiền ngươi liệt kê ra những gia tộc, thế lực, vương phủ hiệu chung với ngươi, nói ra từng cái, một cái cũng không thể bỏ sót. Câu nói này của Vân Triệt để rất nhiều người trong tràng hoảng sợ, toàn thân run rẩy dữ dội, mà Hoài Vương đã bắt đầu trần thuật. Trọng Vương phủ, Hách Liên gia tộc, Xích Dương gia tộc, Cửu Phương gia tộc, Tử Vương phủ, Trinh Bắc đại tướng quân, Bạch Thị nhất tộc. Phù, Hách Liên cuồng gần như lăn một vòng, quỳ rạp xuống trước mặt Tiểu Yêu Hậu, toàn thân phát run, giọng nghẹn ngào nói: "Tiểu Yêu Hậu, ta bị Hoài Vương mê hoặc, nếu như biết hắn làm xuống chuyện ác bực này, ta cho dù chết cũng không cùng hắn làm đồng lưu. Ta thật là không có chút lòng dạ nào. Xin Tiểu Yêu Hậu minh xét, xin Tiểu Yêu Hậu khai ân. Hách Liên nhất tộc ta vạn năm đều là gia tộc thủ hộ, sau này Hách Liên cuồng ta chỉ thuần phục một mình Tiểu Yêu Hậu. Nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt, thiên lôi đánh xuống. Xin Tiểu Yêu Hậu tin tưởng ta, sự tình Hoài Vương phủ làm ra ta thực sự không biết chút nào." Hách Liên cuồng gào khàn cả giọng, nói năng lộn xộn. Hiển nhiên Hách Liên gia chủ ngạo thị thiên hạ đã bị uy áp của Tiểu Yêu Hậu cùng tội ác của Hoài Vương làm sợ mỡ mặt. Mỗi một tội ác Hoài Vương thừa nhận đều làm người ta giận sôi, bất kỳ tội ác nào cũng đủ để hắn vĩnh viễn là thù cùng Huyễn Liêu giới. Dù cho tru diệt cửu tộc cũng khó chuộc bớt tội lỗi, mà gia tộc thế lực đứng cùng hắn cũng chắc chắn bị ngàn người chỉ trỏ, để lại tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn không thoát thân được. Hách Liên cuồng khóc giống lên, hối hận đến mức triệt để. Những gia tộc thế lực khác quy hàng Hoài Vương phủ, đặc biệt là những cái tên bị Hoài Vương hô lên, không còn cái nào ngồi yên, một mảnh lại một mảnh ngã nhào xuống đất, bên trong sợ hãi liều mạng hướng về Tiểu Yêu Hậu sám hối cầu xin, phát lời thề độc. Thực lực cùng uy thế của Tiểu Yêu Hậu đều cực kỳ khủng bố, mà tội Hoài Vương phủ phạm vào càng đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng có ai không sợ hãi thế nhân thoá mạ để tiếng xấu muôn đời? Tiểu Yêu Hậu, Hoài Vương phủ làm ra những việc này, chúng ta thật sự không biết, không có chút nào biết. Nếu biết, có cho chúng ta thêm 10.000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám gặp gỡ Hoài Vương phủ. Ngay cả cái tên Minh Vương kia, từ trước tới nay ta đều chưa từng gặp qua. Hoài Vương, ngươi, các ngươi lại phát điên như vậy. Không chỉ ám hại yêu hoàng, còn gieo vạ toàn bộ Huyễn Yêu giới. Tội ác bực này, trời tru đất diệt, tàn sát hết cửu tộc cũng không đủ để chuộc lại. Nếu sớm biết như thế, Cửu Phương gia tộc chúng ta sẽ không tiếc tất cả, tự tay ngàn đao bầm thây ngươi. Tiểu Yêu Hậu, tuy huynh đệ hai người chúng ta bị lợi ích làm mê muội, nhưng những việc Hoài Vương phủ làm chúng ta thật sự không biết. Bằng không huynh đệ chúng ta cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không dính dáng một chút đến Hoài Vương phủ. Nếu như có nửa câu nói sai, huynh đệ chúng ta nguyện bị thiên lôi đánh. Xin Tiểu Yêu Hậu thứ cho chúng ta vô chi. Sau này hai huynh đệ chúng ta sẽ vì Tiểu Yêu Hậu mà chảy máu đầu rơi. Nói chuyện là hai người Bạch Quy Hồn, Bạch Quy Mệnh vây công Vân Khinh Hồng trước đây. Theo Hoài Vương trưng bày ra tội ác của chính mình, bọn họ cũng bị kinh sợ tới mức hồn phi phách tán. Vi thần đối với yêu hoàng bộ tộc, đối với Tiểu Yêu Hậu vẫn là trung thành tuyệt đối. Sở dĩ quy hàng Hoài Vương phủ cũng chỉ vì cho rằng Tiểu Yêu Hậu gặp nạn là vì tự vệ mà thôi. Những tội ác của Hoài Vương phủ vi thần không biết chút nào. Những câu nói và sự trung tâm của vi thần là nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng. Một vị đại tướng quân toàn thân mặc hoàng kim giáp quỳ tại chỗ dập đầu, gần như sắp đem đầu khai phá. Thanh âm bi ai vang lên thành một mảnh bên trong cung điện, mà những người nằm dạp trên mặt đất, có người nào không phải cường giả cái thế hoặc là gia tộc ngạo thế? Ở một canh giờ trước, mỗi người bọn họ còn ngạo nghễ vô độ, nhưng lúc này lại quỳ xuống đất gào khóc như tù nhân, bên trong sợ hãi cùng hối hận liều mạng xin tha. Ngay cả những người Hoài Vương phủ cũng hoàn toàn sụi lơ trên đất, ánh mắt hoặc là khiếp sợ hoặc là trống rỗng, tiếng rên rỉ đều không thể phát sinh. Bọn họ biết bắt đầu từ hôm nay Hoài Vương phủ đã là vạn kiếp bất phục. Bọn họ thân là người Hoài Vương phủ nên bị những tội danh này làm kinh sợ tới mức gần như vỡ mật. Chết cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng nếu uy danh một đời trở thành ô uế thì bất luận khi còn sống hay chết rồi đều bị vô số người thoá mạ, ngay cả con cháu đời sau của mình, thậm chí vị trí gia tộc đều bị người ta ghẻ lạnh cùng bài xích, thậm chí ngay cả tổ tông phải cùng hổ thẹn. So với đơn thuần tử vong, cái này còn muốn khuất nhục, còn đáng sợ hơn vô số lần. Mà lúc này bọn họ liền rơi vào ranh giới như vậy, những tội Hoài Vương phủ phạm vào chưa bao giờ xuất hiện trong huyễn yêu giới, đủ để nhân thần đều phẫn, mà bọn họ cũng thật sự ruồng bỏ yêu hoàng tộc, hướng về Hoài Vương phủ. Một khi bị tiểu yêu hậu tra đến, tất cả vinh quang của bọn họ sẽ chìm vào bên trong bùn đất. Chuyện khiến bọn họ tức chính là họ không biết Hoài Vương phủ phạm vào những tội này, cũng thật không gặp Minh Vương biến mất rất lâu rồi. Tiểu yêu hậu chậm rãi quét mắt, lạnh lùng nói: "Bổn hậu tin tưởng các ngươi hoàn toàn không biết tội của Hoài Vương phủ." Tiểu yêu hậu để bọn họ nhất thời mừng rỡ, nhưng lời kế tiếp của tiểu yêu hậu tựa như một chậu nước lạnh thấu xương phủ xuống đầu bọn họ. Nhưng những năm qua, Hoài Vương có vô số lần ở ngoài sáng và bên trong tối ngỗ nghịch với bổn hậu, cũng không chừa thủ đoạn nào chèn ép gia tộc. Thế lực chung với bổn hậu, từ lâu dã tâm đã rất rõ ràng. Dù cho các ngươi là người mù, cũng phải biết rõ ràng. Nhưng các ngươi vẫn tình nguyện ruồng bỏ bổn hậu, quy hàng Hoài Vương phủ, từ lâu đã không khác với ngỗ nghịch, cùng tạo phản, còn có mặt mũi nào hướng về bổn hậu xin tha? Không thể nghi ngờ, lời tiểu yêu hậu đã mạnh mẽ đâm trúng tử huyệt những người này. Bọn họ đã làm gì, mang theo tâm tư thế nào, chính mình cũng biết rõ ràng. Bảy gia tộc, chúng vương phủ, còn có hết thảy người quy hàng Hoài Vương phủ, đều run cầm cập. Chuyện duy nhất có thể làm chính là liều mạng xin tha, thể hiện trung thành, thậm chí phát xuống lời thề độc nhất. Tiểu yêu hậu chậm rãi xòe bàn tay ra. Động tác này của nàng làm cho tất cả mọi người nín thở. Cánh tay mềm mại giống như tuyết trắng ở trong mắt bọn họ, chính là bàn tay tử thần có thể lấy mạng bọn họ trong nháy mắt. Theo bàn tay tiểu yêu hậu chuyển động, một cái dao găm sáng lấp lóa từ trên người Bạch Quy Mệnh bay ra, rơi vào phía trước Hoài Vương. Một nửa con dao đâm xuống mặt đất, thanh âm trầm thấp của tiểu yêu hậu cũng vang lên theo: "Nếu các ngươi muốn biểu thị sự trung tâm, rất tốt. Ai trong các ngươi tự tay giết Hoài Vương, bổn hậu liền xá tội cho người đó." Bên trong cung điện xuất hiện một khoảng tĩnh mịch. Tiếp theo, một luồng sóng khí ầm ầm bạo phát, chấn động yêu hoàng điện như địa chấn. Những người vốn ngã quỵ ở trên mặt đất như giống như bị điên nhằm về phía Hoài Vương. Tốc độ cực nhanh, huyền khí trên người phun trào rất cuồng bạo, hầu như vượt qua cực hạn trong cuộc đời. Hách Liên Cuồng cách gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Hắn một tay tóm lấy thanh dao găm cắm trên mặt đất, hai mắt đỏ đậm mang theo sự thù hận điên cuồng, hét lên nhằm về phía Hoài Vương: "Hoài Vương, chết đi cho ta." Đương nhiên sự thù hận của hắn không phải là giả. Với tình cảnh bây giờ, hắn không cho là tự thân mắc tội mà toàn bộ quy về trên người Hoài Vương. Dao găm trong tay ngưng tụ toàn huyền lực của hắn, đâm thẳng về chỗ yếu hại của Hoài Vương. Hận không thể dùng một đao chém thân thể của hắn thành hai khúc. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Đỉnh yêu hoàng đại điện nứt toác ra, một luồng hắc hỏa diễm che kín bầu trời mang theo sóng khí nóng rực, lại cực kỳ lệ âm đánh xuống. Hỏa diễm chưa đến, cỗ sóng khí cực kỳ cuồng bạo kia đã thổi bay tất cả những người xông về phía Hoài Vương trên đất. Đại điện cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, mau chóng chìm xuống. "Là Minh Vương, cẩn thận." Vân Triệt trầm thấp hô một tiếng, nắm lấy Kiếp Thiên Chu Ma kiếm vọt tới phía trước Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Tiểu yêu hậu vung ống tay áo một cái, kim mô hỏa diễm phóng lên trời, đảo mắt liền xung kích ma viêm đầy trời liễng xiển. Theo đoạn lạc ma viêm tiêu tan, một cái thân ảnh mang ngân bào cũng xuất hiện ở trên không trăm trượng. Minh Vương. Những người từng gặp Minh Vương kêu thành tiếng. Tuy Minh Vương đã biến mất hơn trăm năm, nhưng dáng dấp của hắn không hề biến hóa, chỉ là tiếu diện Phật ôn hòa, không hề có tư thế quận vương năm đó đã biến thành ma quỷ. Tiểu yêu hậu lơ lửng ở giữa trời cùng Minh Vương lăng không đối lập, trong tròng mắt phóng xạ ra sát cơ lạnh thấu xương. "Minh Vương, bổn hậu còn tưởng rằng ngươi nhát gan không ra." "Ai?" Minh Vương nhìn thảm trạng của Hoài Vương phủ phía dưới, ngăn ngắn thở dài một tiếng. "Thành là vua, bại là giặc. Lúc đầu bản vương nghĩ tới ngày công thành, cũng tự nhiên nghĩ tới hậu quả thất bại. Chỉ có điều bản vương cũng không phải thua ở bất luận người nào, mà thua bởi Kim Ô thần linh. Lực lượng của người trung quy không có cách nào chống đỡ cùng thần linh, bằng không huyễn yêu giới đã là thiên hạ của bản vương." "Minh Vương, dĩ nhiên là ngươi." Mộ Phi Yên dùng ngón tay chỉ Minh Vương, toàn thân phẫn nộ run lên. "Tiên yêu hoàng đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều. Năm đó ngươi muốn rời khỏi yêu hoàng thành, tiên yêu hoàng cùng ta còn cật lực giữ lại. Năm đó yêu vương muốn ta đề phòng ngươi, ta còn trước sau không nghe. Không nghĩ tới ngươi lại vong ân phụ nghĩa như vậy." "Ha ha." Minh Vương lãnh đạm nở nụ cười. "Cuộc đời một người ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy ngàn năm, sau đó liền đem hóa thành đất khô tán trong thiên địa. Như thế có biết bao ngắn ngủi. Một đời ngăn ngắn nhưng có hùng tâm, làm sao nguyện ý ở dưới người, làm sao phải xưng thần với người khác. yêu hoàng tộc có thể là yêu hoàng, vì sao bản vương không thể? Bản vương chỉ làm chuyện mà rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm, thậm chí ngay cả can đảm nghĩ tới cũng không có mà thôi. Bản vương làm sai chỗ nào? Dù cho hôm nay thất bại, bản vương có thua nhưng kiên quyết không hối hận. Minh Vương những câu nói này nhưng là 10 phần sai rồi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, chậm gì gì nói. Ồ, tà mục của Minh Vương nhìn lại. Vậy ngươi nói một chút cho bản vương biết, câu nói kia sai ở đâu? Không phải câu nào mà toàn bộ đều sai rồi. Vân Triệt lắc đầu một cái, cười khẽ nhưng là nụ cười coi thường. Cái gì là người? Người có thể không đỉnh thiên lập địa, có thể không có công tích vĩ đại, có thể một đời tầm thường vô vị. Người sở dĩ làm người không chỉ bởi vì có thân thể thuộc về nhân loại, còn ý chí độc lập. Quan trọng nhất chính là có nhân tính cơ bản nhất, liêm sỉ cùng lương tri. Minh Vương, những thứ này ngươi có sao? Tựa hồ hoàn toàn không có. Như vậy, ngươi có tư cách gì tự xưng là người? Tối đa cũng chỉ là cầm thú ác độc mà thôi. Nếu ngay từ đầu người làm người đã là sai, thì phía sau cũng đều là một đống lời thừa. Còn có, ngươi mang mình ra so với yêu hoàng bộ tộc, quả thực chính là chuyện cười lớn. Vì sao yêu hoàng tộc có thể vạn năm là hoàng? Chuyện này cùng yêu hoàng tộc có kế thừa kim ô huyết thống hay không hoàn toàn không liên quan. Năm đó yêu hoàng thủy tổ bình định huyễn yêu giới, kết thúc phân tranh giữa nhân tộc cùng yêu tộc, thống nhất toàn bộ huyễn yêu giới để huyễn yêu giới có vạn năm an lành, không có phân tranh. Vì lẽ đó yêu hoàng bộ tộc mới có tư cách quân lâm thiên hạ, có tư cách tiếp thu sự thần phục của con dân huyễn yêu giới. Mà Minh Vương ngươi có tư cách gì? Ngươi thân là huyễn yêu vương tộc, chịu ân huệ của yêu hoàng tộc, vừa sinh ra liền có thân phận cao quý, hưởng thụ tài nguyên thượng đẳng nhất, không những không cảm ơn tận trung, trái lại bắt đầu sinh phản tâm. Ngươi thậm chí dẫn sói vào nhà để huyễn yêu giới bị đại nạn, để yêu hoàng thành đại loạn, còn đê tiện hại chết yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, suýt nữa để yêu hậu cùng chết trong kim ô lôi viêm cốc. Ngươi đúng là đối với huyễn yêu giới không công lao, trái lại còn gieo vạ thiên hạ. So với thành tựu vĩ đại thống nhất huyễn yêu giới của yêu hoàng bộ tộc, Minh Vương ngươi chỉ có sự bỉ ổi cùng ác độc. Ngươi có tư cách gì, có bộ mặt gì so sánh với yêu hoàng tộc? Yêu hoàng bộ tộc có thể làm đế vạn năm, thiên hạ an lành, mà ngươi coi như thật sự thực hiện được độc mưu, một ngày kia chân tướng lộ ra, cuối cùng các ngươi cũng sẽ bị con dân huyễn yêu dưới sự phẫn nộ tiêu diệt, tuyệt đối không thể lâu dài. Còn có phụ vương ngươi, tổ phụ của ngươi, từng đời tổ tông của ngươi, ngươi cho là bọn họ vì cái gì mà ngươi gọi là hùng tâm, vui mừng cùng kiêu ngạo à? Không, bọn họ chỉ cảm thấy đau lòng, thương tâm, buồn nôn, hận không thể từ dưới cửu tuyền nhảy ra tự tay bóp chết ngươi, bởi vì ngươi để danh dự một đời của bọn họ mất hết, để cho cả tộc ngươi vĩnh viễn trở thành sỉ nhục. Câm miệng, dù cho đối mặt với thảm bại đều một mặt hờ hững, nhưng vào lúc này Minh Vương lại cáu giận giống to một tiếng. Khuôn mặt hắn đang vặn vẹo, trong mắt vốn không một gợn sóng cùng kịch liệt rung chuyển. Phía trên thế giới này, binh khí sắc bén nhất không phải đao kiếm mà là chu tâm chi ngữ. Mỗi một câu một chữ Vân Triệt nói đều sắc bén như kim thép, mạnh mẽ đâm vào tử huyệt của hắn, mang tâm cảnh mà hắn cho rằng cứng như bàn thạch bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng hắn cũng tự mình lĩnh giáo sự sắc bén trong lời nói của Vân Triệt, cuối cùng cũng đã rõ ràng tại vì sao con trai của chính mình bởi vì Vân Triệt mà suýt chút nữa tức nổ phổi, thậm chí lưu lại bóng tối. A, thẹn quá thành giận sao? Minh Vương trong cơn giận dữ phóng thích khí thế cực kỳ kinh người, nhưng Vân Triệt làm sao lại e ngại? Hắn cười híp mắt nói, được làm vua, thua làm giặc. Không không không, đó là đối với kiêu hùng thôi, câu nói này hoàn toàn không thích hợp với ngươi. Bây giờ ngươi tối đa là một con chó lập tức bị người người đuổi đánh, người người thóa mạ mà thôi. Thân thể Minh Vương bắt đầu run rẩy. Bản vương giết ngươi! Minh Vương gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm cháy bùng. Một con cự ma cao chừng mười mấy trượng cúi người mà xuống, mở ra miệng lớn dữ tợn đánh về phía Vân Triệt. Uy áp quân hiển cảnh cấp 10 khiến cường giả như Mộ Phi Yên cũng phải ngạt thở, nhưng con cự ma này mới bay ra không đến 10 trượng liền có một đạo kim sắc hỏa diễm hoành không mà đốt. Lúc đụng chạm cự ma giống như liệt hỏa gặp được gỗ mục, trong nháy mắt thiêu đốt con hỏa diễm cự ma kia bắt đầu cháy hừng hực. Hắc sắc cự ma liền biến thành màu kim sắc, hình dạng của nó vặn vẹo, đồng thời phát ra từng tiếng giống trầm thấp bi ai, không bao lâu sau liền bị cháy hết, tan thành vụn hỏa đầy trời. Mặc dù đã lần lượt kiến thức thủ đoạn kinh khủng của tiểu yêu hậu, nhưng một màn này vẫn để tâm hồn của hết thảy mọi người run rẩy dữ dội. Con người Minh Vương co rút lại, ngực chập trùng kịch liệt. Hắn nhìn tiểu yêu hậu, thanh âm có chút tối nghĩa nói, chẳng lẽ huyền lực của ngươi đã thành tựu thần huyền? Bốn chữ thành tựu thần huyền khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thần huyền cảnh là thần đạo chi cảnh trong truyền thuyết. Người bước vào cảnh giới này sẽ không còn là người đơn thuần nữa, mà chính là người bên trong thần giới. Sở dĩ nó được xưng là truyền thuyết là bởi vì nó chưa bao giờ xuất hiện qua, thậm chí được công nhận là không có khả năng xuất hiện ở trên người phàm nhân, mà chỉ tồn tại ở trong những chi ghép xa xôi cùng huyễn tưởng của nhân loại. Thực lực của tiểu yêu hậu cường đại đến mức vô cùng khoa trương, là đến từ kim ô thần linh ban ân. Chẳng lẽ tiểu yêu hậu thức tỉnh huyết mạch cũng đạt được vô thượng thần lực của kim ô thần linh? Thực lực đã đặt chân vào trong cảnh giới không người có thể đụng. Trái tim của mỗi người đều kịch liệt chấn động. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía tiểu yêu hậu đã mang theo kính sợ gấp mấy lần. Đương nhiên là e ngại chiếm đa số. Những người có lòng phản kháng còn sót lại cũng bị hai chữ thần huyền kinh hãi tới mức không còn sót lại chút gì. Không, điều đó không có khả năng. Minh Vương chậm rãi lắc đầu. Hắc sắc hỏa diễm trên người điên cuồng chập chờn, chỉ ngắn ngủi mấy hơi đã dấy lên cao trăm trượng. Trên cái thế giới này làm sao có thể có người thắng được bản vương? Tuyệt đối không thể. Hai con mắt Minh Vương trừng lớn, rít lên một tiếng. Ma viêm trăm trượng thiêu đốt trên người phát ra một tiếng chu như ma quỷ, đột nhiên đánh về phía tiểu yêu hậu. Trong lúc nhất thời, không gian sụp đổ, bầu trời biến sắc. Đây là một kích toàn lực của quân huyền cảnh cấp 10, đã từng là người mạnh nhất huyễn yêu giới. Nếu một kích đọa lạc ma viêm này rơi xuống, đủ để nửa cái yêu hoàng thành này hóa thành tro tàn. Một cỗ cảm giác tận thế hàng lâm, áp bách, khiến đám người phía dưới phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Ánh mắt tiểu yêu hậu ngưng tụ, kim ô viêm trên người không tiếng động thiêu đốt. Nàng nâng hai tay lên, dưới ống tay áo rộng thùng thình là hai cánh tay mịn màng như ngọc trắng như tuyết. Nhưng cánh tay thiếu nữ không có chút tì vết nào hơi vung vẩy, lại bày ra một cái lồng giam hỏa diễm khổng lồ, mang hoài vương và trăm trượng ma viêm bao phủ trong đó. Đọa lạc ma viêm đụng chạm với lồng giam hỏa diễm, mặc cho nó cuồng bạo như thế nào cũng không có cách nào tiến lên nửa phần. Lồng giam hỏa diễm bắt đầu co vào, mỗi lần co vào thì đọa lạc ma viêm lại lùi một bước. Dần dần lồng giam hỏa diễm co xuống còn trăm trượng, nhưng không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn nhanh chóng co vào. Đọa lạc ma viêm không thể nuôi đi đâu được, bị áp xúc từng chút một, cuối cùng bị thôn phệ, tiêu tán, giống như một con dã thú bị vây ở bên trong lồng sắt, mặc cho nó dãy ruộng như thế nào, giết gào thế nào cũng không thể đào thoát, chỉ có thể rên rỉ, chờ đợi bị diệt vong. Thời điểm lồng giam hỏa diễm thu hẹp lại còn 3 trượng, rốt cục thì đình chỉ thu lại. Đọa lạc ma viêm vốn cao trăm trượng, đã bị đốt diệt chỉ còn tàn lửa. Hơn nữa, mỗi một tia lửa đều không thể xuất ra bên ngoài lồng giam. Minh Vương bị cầm tù ở chính trung tâm, không nhúc nhích. Bởi vì trong quá trình này, hắn đã vài chục lần muốn thoát đi. Nhưng mỗi lần đụng chạm tới kim ô chi viêm bên trong lồng giam hỏa diễm là hắn sẽ bị đau tới mức không muốn sống. Thực lực của hắn cùng tiểu yêu hậu bây giờ có sai biệt quá lớn. Quân huyền cảnh cấp 10, cùng nửa bước thần huyền. Chỉ so về đẳng cấp huyền lực mà nói, ngay cả nửa cái tiểu cảnh giới cũng chưa tới. Nhưng nó có chênh lệch một trời một vực. Huống chi kim ô huyết mạch hay là kim ô hỏa diễm của tiểu yêu hậu đều toàn diện áp chế Minh Vương. 4 tháng trước, tiểu yêu hậu không thể chống lại Minh Vương, nhưng bây giờ hắn không phải là đối thủ của nàng. Minh Vương, tiểu yêu hậu xòe bàn tay ra, nhưng không có làm gì Minh Vương, mà dâng lên kim ô hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng ở phía trước. Thanh âm tràn ngập thù hận. Ngươi giết phụ hoàng ta, giết hoàng đệ ta, hại toàn tộc ta, làm hại huyễn yêu giới. Tội của ngươi phải lấy máu của toàn tộc hoàn lại. Bản thân bỏ qua tất cả, tử vong bên trong vực sâu tử vong bò về, chính là vì muốn toàn tộc các ngươi rơi vào địa ngục vĩnh hằng. Thanh âm tiểu yêu hậu như đến từ thiên ngoại, truyền khắp mỗi một cái ngóc ngách yêu hoàng thành. Thời điểm một chữ cuối cùng của nàng rơi xuống, cánh tay có kim ô hỏa diễm thiêu đốt cùng theo đó vung lên, hỏa diễm màu đỏ hóa thành một đầu kim ô viêm to lớn bay múa, bay thẳng về phía tây yêu hoàng thành. Ngắn ngủi mấy hơi, hư ảnh kim ô viêm to lớn đã bay ra xa hơn 10 dặm, sau đó xoay quanh ở trên không vài giây ngắn ngủi rồi bỗng nhiên rơi xuống. Tiếng nổ thật to chấn động toàn bộ yêu hoàng thành. Một đạo hỏa trụ màu xích kim phóng lên tận trời, cho dù ở bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy một đạo ánh lửa phóng lên tận trời. Ở bên dưới kim ô chi viêm, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Cái đó là nơi nào? Là Hoài Vương phủ. Bốn phía truyền tới tiếng kinh hô và âm thanh run sợ. Tiểu yêu hậu dùng kim ô liệt diễm đánh vào Hoài Vương phủ bên ngoài mấy chục dặm. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng ánh lửa cháy ngập trời cùng khói mù vẫn để cho người ta kinh hồn táng đảm. Hoài Vương phủ khổng lồ đã bị triệt để đốt diệt. Tất cả người sống trong đó đều táng thân trong biển lửa, không một ai may mắn thoát khỏi. Vân Triệt há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người, tự nói một mình. Nửa bước thần huyền, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngươi cho nó là chuyện chơi sao? Mạt Lị khinh thường nói. Mặc dù thần huyền cảnh chỉ cao hơn quân huyền cảnh một cảnh giới, nhưng kỳ thực đây là một đường ranh giới vô cùng to lớn. Ở cái thế giới này, có rất nhiều huyền giả đột phá vương huyền, đột phá bá huyền, nhưng chưa bao giờ có người nào có thể đột phá quân huyền cảnh. Ngay cả nửa bước thần huyền đều không thể đặt chân. Cũng bởi vậy, quân huyền cảnh được xưng là cực hạn của phàm nhân, chưa từng có người nào có thể đột phá sự thật này. Từng đó cũng đủ để ngươi nghĩ ra được chênh lệch giữa thần huyền cảnh cùng quân huyền cảnh sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Có lẽ ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, Mạt Lị thản nhiên nói, nếu như mang sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh liệt vào một cái đại cảnh giới mà nói, như vậy thần huyền cảnh chính là một cái đại cảnh giới khác, nó là một đại cảnh giới hoàn toàn bất đồng, mà tiểu yêu hậu chính là nửa bước đạp vào cái đại cảnh giới này. Nàng so với Minh Vương có chênh lệch đẳng cấp nhỏ kém, nhưng hiện tại nàng có khả năng đụng chạm đến pháp tắc, thậm chí sinh ra cảm ngộ với cái thế giới này. Nàng so với Minh Vương và tất cả những sinh linh khác ở trong cái thế giới này có bản chất khác biệt. Dùng thọ nguyên còn sót lại, đổi lấy 3 năm có thần đạo chi lực với sinh linh của cái thế giới này mà nói, ngược lại là chuyện có lời. Vân Triệt, ánh lửa bất diệt cùng khói đặc cuồn cuộn lắc lư ở trong con mắt Minh Vương thật lâu. Hắn vì đoạn tuyệt yêu hoàng tộc, dùng trăm phương ngàn kế ấp ủ mấy trăm năm, mà tiểu yêu hậu chỉ vẹn vẹn dùng một mồi lửa liền hủy đi mấy ngàn năm cơ nghiệp của bọn hắn. Nhưng ác mộng của Hoài Vương phủ chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Cánh tay tiểu yêu hậu nhoáng lên một cái, ánh lửa lập lòe, thân thể Hoài Vương đã bị hút lên trên không. Hắn vẫn đang ở trong trạng thái huyền cương nhiếp hồn, hai mắt vô thần, gương mặt ngốc trệ mà bị hút lên không trung. Cũng không chỉ có một mình hắn, mà còn có con của hắn, Huy Dạ quận vương cùng Huy Nhiễm quận vương. Minh Vương, ngươi hại chết phụ hoàng ta cùng hoàng đệ của ta, ta liền đồ diệt nhân tộc của ngươi, giết hết con cháu của ngươi, để bọn hắn chịu đựng sự thống khổ nhất ở trên đời này mà chết. Đây là kết cục của các ngươi. Ngươi! Trên mặt Minh Vương phủ thêm một tầng tái nhợt, thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ. Lồng giam hỏa diễm bao phủ thân thể hắn, căn bản là bình chướng không thể thuộc về cái thế giới này. Hắn dùng hết tất cả các thủ đoạn đều không thể cách ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai cùng tôn tử của mình bị quăng lên không trung. Tiểu yêu hậu, tha mạng, ta cái gì cũng không biết, ta thực sự cái gì cũng không biết. A, Huy Dạ liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng hắn cầu khẩn sẽ khiến tiểu yêu hậu có nửa điểm thương hại sao? Theo liệt diễm giấy lên bao phủ ba người bọn họ, tiếng cầu xin tha thứ của hắn cũng lập tức hóa thành tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bị tiểu yêu hậu dùng kim ô viêm thiêu đốt thì kết cục của bọn hắn đã nhất định là bị đốt diệt, ai cũng không có khả năng cứu được bọn hắn. Nhưng tiểu yêu hậu làm sao để cho bọn hắn thống thống khoái khoái chết như vậy? Kim ô viêm chạy dọc theo tứ chi của bọn hắn, thiêu đốt từng điểm, cắn nốt thân thể cùng huyết dịch của bọn họ, để bọn hắn như đang tiếp nhận cực hình đến từ địa ngục chi hỏa. Tiểu yêu hậu, tha mạng, ra ra, cứu ta, cứu ta. Thân thể của ba người bị đốt cháy trên không trung, thẳng đến khi bị đốt thành máu thịt be bét, tứ chi đều biến mất. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn tê tâm, phế liệt ở trong thống khổ cực hạn, muốn sống không được, muốn chết không xong, vẫn vang lên như cũ. Đám người phía dưới đều phát lạnh, răng va vào nhau, sắc mặt tái nhợt. Chỉ nhìn hình ảnh, nghe thanh âm như vậy đã sợ hãi đến mức không cách nào đứng thẳng. Im miệng, không cần cầu xin tha thứ. Minh Vương giống to, nhìn con cháu của mình rơi vào kết quả như vậy, hai mắt hắn xích hồng, sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ. Hắn xòe bàn tay ra, run rẩy chỉ về hướng tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu, tất cả còn chưa kết thúc, đừng tưởng rằng bản vương sẽ triệt để thua. Lực lượng trên người ngươi tuyệt không bình thường, ngắn ngủi thời gian 4 tháng, huyền lực tăng vọt tới loại trình độ này, tuyệt đối không có khả năng không có tác dụng phụ. Nói không chừng đại giới của ngươi chính là cái chết, chết trước so với bản vương. Lông mày tiểu yêu hậu ngưng tụ lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn dám mở miệng ra nói bừa, hiện tại bản hậu liền cho ngươi chết không có chỗ chôn, chỉ bằng ngươi còn không giết được bản vương. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi giống như điên cuồng, khóe miệng của hắn có một đạo máu đen nhanh chóng chảy xuống. Tiểu yêu hậu, ngươi chờ đó, cuối cùng cũng có một ngày bản vương báo mối thù ngày hôm nay. Phốc, trong miệng Minh Vương phun ra mảng huyết vụ lớn, huyết vụ màu hắc sắc, nhìn vô cùng xúc mục kinh tâm. Dưới sương mù hắc huyết bao phủ xuống, thân thể của Minh Vương dần dần mờ nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Huyết độn, Mạt Lị lên tiếng, tiếp theo nhàn nhạt hừ lạnh. Trốn là chạy trốn, nhưng hao tổn vô số nguyên thọ cùng tinh huyết. Chuyện này đối với Huyễn Niêu giới mà nói là ẩn xuống một cái đại phiền toái. Lồng giam hỏa diễm bị thu hồi, tiểu yêu hậu lắc mình một cái, xuất hiện ở vị trí trước đó của Miêu Vương. Nàng nhìn hắc sắc huyết vụ tiêu tán, ánh mắt có vô tận băng hàn, ngực chập trùng một trận. Đây là phương pháp lấy tinh huyết cùng thọ nguyên làm đại giá phát động huyết độn. Cho dù là tiểu yêu hậu hôm nay cũng vô pháp truy tung vị trí của hắn. Phía sau của nàng, tiếng kêu thảm thiết của Huy Dạ cùng Huy Nhiễm cũng đã đình chỉ. Thân thể của ba người đã bị đốt cháy thành tro tàn, phiêu đãng phù phù ở trên không trung. Hoài Vương đã từng uy phong bát diện, ngày hôm nay mới mặc lên áo hoàng, còn được đề cử là tân quân, cùng hai đứa con trai bất phàm luôn luôn làm hắn ngạo nghễ, đã rơi vào kết cục thê thảm. Tiểu yêu hậu chậm rãi quay người, ánh mắt quét về phía dưới. Những tội nhân quy hàng Hoài Vương vẫn quỳ rạp ở dưới yêu hoàng đại điện như cũ, thủy chung không có ai dám đứng lên. Ở dưới ánh mắt của tiểu yêu hậu, toàn thân bọn họ run rẩy, từ đầu đến chân từng lỗ chân lông đều co rúm lại. Bản hậu liền cho các ngươi một cái cơ hội chuộc tội. Thanh âm của tiểu yêu hậu vang lên như tử thần, truyền vào trong tai của bọn hắn. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, bản hậu muốn các ngươi tru tận toàn tộc Hoài Vương, cha 4 tộc, mẹ 3 tộc, vợ 2 tộc, cửu tộc giết hết, cho dù là phụ nữ, trẻ em cũng không thể lưu lại. Sau đó mang thi thể của bọn hắn chồng chất ở trước cửa yêu hoàng thành, toàn bộ thiêu tẫn, một sợi tóc cũng không thể để lại. Sau 10 ngày, nếu như bên trong cửu tộc Hoài Vương còn sót lại một người, bản hậu liền giết 100 người nhà các ngươi. Nếu như còn sống lại 10 người, bản hậu liền giết 1000 người các ngươi. Hiệu lệnh lạnh như băng này của tiểu yêu hậu nhấc lên gió tanh màn máu đáng sợ nhất trong lịch sử yêu hoàng thành. Một trận máu tươi tẩy lễ mang theo vô tận ý hận của tiểu yêu hậu, lấy Hoài Vương phủ làm trung tâm, giáng lâm ở Huyễn Niêu giới. Tân hoàng đại lễ được toàn bộ Huyễn Niêu giới chú ý tới, lấy một cái kết mà bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến kết thúc, thay vào đó là máu tươi tẩy lễ nhằm vào Hoài Vương phủ, nhằm vào đám người nghịch phản. Thời điểm tiểu yêu hậu sở đạt mệnh lệnh tàn khốc tru diệt cửu tộc Hoài Vương phủ, những người vốn quy hàng Hoài Vương phủ không khỏi giơ cao đồ đao hướng về Hoài Vương phủ. Đám người này đã từng ước liếm chân cho Hoài Vương phủ, nhưng hiện tại lại không tiếc hết thảy muốn phủi sạch quan hệ cùng Hoài Vương phủ. Từng cái đều là tranh nhau chen lấn, e sợ bản thân giết ít hơn so với người khác, nhất là 7 đại gia tộc thủ hộ và chúng vương phủ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn bảo trụ bản thân, bảo trụ gia tộc của mình thì phải không tiếc hết tất thảy hướng tiểu yêu hậu thể hiện trung thành, cho dù là không để ý đến tôn nghiêm như chó vẫy đuôi mừng chủ. Bởi vì bây giờ tiểu yêu hậu có năng lực để cho gia tộc bọn họ hủy diệt, cũng có thể nói dăm 3 câu để toàn tộc bọn hắn mang tiếng xấu muôn đời. Dù sao Hoài Vương phủ cũng là Hoài Vương phủ, trong đó có đông đảo cường giả, nhưng cũng không thể thừa nhận đám cường giả tuyệt thế này hợp lực vây quét. Tiểu yêu hậu cho thời hạn 10 ngày, mà chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi, Hoài Vương phủ đã không còn một ngọn cỏ, cửu tộc diệt hết, một người sống đều không có để lại. Cho dù là cửu tộc ở ngoài mấy ngàn dặm cũng đều bị đồ diệt. Hoài Vương phủ cũng từng hưng thịnh vượt qua mức bình thường, bây giờ chỉ còn lại một phế tích, trong đó lay động mùi máu tanh nồng nặc, thật lâu không có tiêu tan. Trong vòng 10 dặm, không người nào dám tới gần. Trong yêu hoàng thành, các đại thế lực đều nơm nớp lo sợ, người người cảm thấy bất an, ngay cả bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, lời nói cũng không quá lớn tiếng. Quần hùng thiên hạ từ 4 phương 8 hướng chạy đến tham gia yêu hậu đại điển cùng lễ lên ngôi của tân hoàng vẫn không có khả năng rời đi, bởi vì 7 ngày sau đại điển bị gián đoạn 4 tháng trước sẽ một lần nữa được tổ chức. Đây cũng là mệnh lệnh của tiểu yêu hậu, bây giờ tiểu yêu hậu lệnh xuống, ai dám không theo. Những ngày này Vân gia một mực hưng phấn, không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi. Mặc dù cấm trận của Vân Kinh Hồng bị tiểu yêu hậu cưỡng ép dỡ bỏ, nhưng có dẫn phát hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng dù sao nó cũng đã phát động một nửa. Vết thương nghiêm trọng nhất trên người của hắn là tinh huyết tổn hao quá nhiều, mà tổn thất tinh huyết chẳng những để cho huyền lực sút giảm, mà đáng sợ hơn là nó sẽ khiến cho tư chất vĩnh hạ xuống, thậm chí sau này không bao giờ có thể đột phá nữa. Mà tinh huyết một khi bị hao tổn, cơ hồ là không thể dùng bất kỳ phương pháp nào bù đắp. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, chữa trị tổn thương tinh huyết không phải là chuyện không có khả năng. Vân Triệt ngồi sau lưng Vân Khinh Hồng, bàn tay chống đỡ hậu tâm của hắn, lấy đại đạo phù đồ quyết thu nạp thiên địa chi lực không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Động tác này kéo dài hơn 1 canh giờ. Theo bàn tay Vân Triệt thu hồi, Vân Khinh Hồng cũng mở mắt ra. Bộ mặt hắn hồng nhuận, hai mắt trong trẻo, khí tức hùng hậu, để cho người ta không thể phát hiện ra vài ngày trước hắn mới tổn hao rất nhiều tinh huyết. Hô, Vân Triệt thở nhẹ một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, nguyên khí của phụ thân vốn rất hùng hậu, khôi phục so với dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều. Mỗi ngày điều tiết một canh giờ như thế, nhiều nhất 3 tháng, tinh huyết tổn thương của phụ thân có thể hoàn toàn khôi phục. Triệt Nhi, vất vả cho con rồi. Mộ Vũ Nhu duỗi ống tay áo ra, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi nóng trên trán cho Vân Triệt, khuôn mặt tràn đầy từ bi cùng thỏa mãn. Đây quả thực là thần tích a, Vân Ngoại Thiên kích động nói. Có câu nói này của thiếu gia chủ, chúng ta liền triệt để yên tâm rồi. Vân Đoạn Thỉ hớn hở gật đầu, sau đó phiền muộn nói một tiếng. Cảm tạ lão thiên trả lại thiếu chủ cho chúng ta. Thiếu gia chủ, toàn tộc chúng ta hổ thẹn với ngươi hơn 20 năm. Ngươi vừa về đến, lại cứu vớt toàn tộc chúng ta ở trong hoạn loạn. Xin nhận Vân Đoạn Thỉ một lạy. Nói xong, hắn đã bái hạ thật sâu. Mặc dù hắn rất kích động, nhưng không có chút nào khoa trương. Ai cũng nhìn thấy rõ ràng, từ khi Vân Triệt trở về, hắn liền cứu Vân gia từ bên bờ sinh tử. Theo hắn và tiểu yêu hậu cường thế trở về, càng khiến địa vị Vân gia tăng lên tới một cái độ cao không tưởng. Vân Ngoại Thiên cũng cấp tốc quỳ xuống. Vân Triệt vội vàng đi lên trước đỡ bọn hắn dậy. Hai vị trưởng lão mau dậy, đại lễ bực này thực sự là muốn hại vãn bối rồi. Nếu bàn về nỗ lực đối với gia tộc mà các vị mới thật là khổ cực, vãn bối làm gì có tư cách nhận các vị quỳ lạy. Lúc này một tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo là tiếng la lo lắng của Tiêu Vân. Phụ thân, mẫu thân, con trở về rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, mặt mũi Tiêu Vân tràn đầy kích động đứng ở nơi đó, trên mặt là một mảnh đỏ bừng. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Hắn vọt tới trước mặt Vân Triệt, kích động đến hai mắt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Đại ca, có thể gặp lại ngươi thật là tốt quá, tốt quá. Vừa nói Tiêu Vân vừa nghẹn ngào. Thập tam trưởng lão từ bên ngoài chậm rãi đến gần, cười ha hả nói, sau khi thiếu gia biết thiếu gia chủ trở về đều kích động suýt chút nữa khóc giống lên. Tiểu yêu hậu bình yên vô sự, Vân gia chúng ta cũng bình yên vô sự. Quả nhiên lão thiên không phụ Vân gia chúng ta. Ba ngày trước, tại lúc Vân Khinh Hồng quyết ý cùng Hoài Vương cá chết lưới rách, hắn đã đánh ngất xỉu Tiêu Vân, để thập tam trưởng lão đưa hắn ra ngoài mấy ngàn dặm. Mặc dù hắn đã quyết định đi chịu chết, hơn nữa có khả năng toàn tộc sẽ đi theo, nhưng tuyệt không thể liên lụy tới hậu nhân của Tiêu Ưng. Mà bây giờ chuyện đã hướng theo chiều hướng nằm mộng cũng không nghĩ ra phát triển, tự nhiên Tiêu Vân cùng thập tam trưởng lão cũng trở về. Tiêu Nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, không được ngươi đồng ý liền cưỡng ép ngươi ra ngoài ngàn dặm. Không không không, Tiêu Vân cuống quýt khoác tay, con biết cha mẹ làm như vậy cũng là vì bảo hộ con, như thế nào lại có lỗi với con. Lúc đầu con đặc biệt sợ hãi, con muốn trở về cùng cha mẹ đối mặt, nhưng lại không dám trở về, sợ cô phụ khổ tâm của cha mẹ. Bây giờ thấy cha mẹ không có việc gì, đại ca cũng tốt rồi, một nhà chúng ta hoàn chỉnh đoàn tụ, tóm lại chính là quá tốt rồi. Tiêu Nhi, Mộ Vũ Nhu nhìn hai đứa con trai của mình, mắt đầy mông lung, lại một lần nữa cảm thấy kiếp này mình không còn gì để cầu. Vân Triệt cười híp mắt nói, nếu như trong nhà có nhiều thêm một cái thất muội mà nói thì càng hoàn mỹ, ha ha ha. Trong phòng phá lên tiếng cười. Tiêu Vân hơi đỏ mặt cúi đầu, cũng ngượng ngùng nở nụ cười theo. Vân Triệt lấy ra Bá Hoàng Đan từ trong Thiên Độc Châu nói, lúc trước ta nói sẽ chia Bá Hoàng Đan ra làm hai khỏa, mỗi người các ngươi một nửa. Không nghĩ tới trời xui đất khiến lại qua lâu như vậy. Đợi thân thể của phụ thân ổn định lại, ta sẽ bắt tay vào làm Bá Hoàng Đan. Đến lúc đó ngươi cầm Bá Hoàng Đan đi tìm thất muội, cam đoan nhạc phụ tương lai của ngươi sẽ đích thân đi ra ngoài nghênh đón ngươi. Hắc hắc hắc. Vân Tiêu có chút ngượng ngùng cười ngây ngô. Thân thể Vân Khinh Hồng trọng thương, lại thêm tinh huyết tổn hao quá nhiều, nên cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi. Vân Triệt trở lại chỗ ở của mình, hắn hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi mình tới Huyễn Yêu Giới, nội tâm không khỏi thổn thức một trận. Bản thân đến đích thật là hoàn toàn thay đổi vận mệnh Huyễn Yêu Giới. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Vân gia sẽ bị hủy diệt, yêu hoàng tộc vĩnh viễn biến mất, Huyễn Yêu Giới sẽ thành thiên hạ của Hoài Vương phủ, thậm chí âm mưu thâm độc của Minh Vương sẽ vĩnh viễn không cách nào sáng tỏ. Đến bây giờ tất cả cũng coi như kết thúc, mùi máu tươi mơ hồ phiêu đãng ở bên ngoài là minh chứng cho việc Hoài Vương phủ triệt để bị tiêu diệt. Nhân tố không ổn định còn lại chính là Minh Vương đã huyết độn đi. Còn nữa, sinh mệnh của tiểu yêu hậu chỉ còn lại 3 năm, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về Thiên Huyền Đại Lục? Mặt Lị đột nhiên hỏi. Nếu phụ thân muốn khỏi hẳn phải cần 3 tháng nữa, chí ít 3 tháng này ta còn không thể trở về. Vân Triệt có chút thất thần nói, hơn nữa ở Huyễn Yêu Giới này ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Chuyện trọng yếu? Rất ít khi mặt Lị không cách nào nói rõ suy nghĩ của Vân Triệt. Vân Triệt im lặng một hồi lâu mới thấp giọng nói, tuổi thọ của Tiểu Yêu Hậu thực sự chỉ còn lại 3 năm, không có bất kỳ phương pháp nào sao? Làm sao? Không bỏ được nàng sao? Trong thanh âm của Mạt Lị lại rõ ràng mang theo sự khinh bỉ. Cục diện đại loạn có thể kết thúc nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là Tiểu Yêu Hậu có lực lượng tuyệt đối. Nhưng 3 năm thực sự quá ngắn, 3 năm sau nàng vẫn lạc. Rất có thể Huyễn Yêu Giới sẽ đại loạn lần thứ hai, Vân Triệt chậm rãi nói. Lại nói, nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân của ta. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Mạt Lị khinh bỉ nói, chuyện của ngươi vĩnh viễn là chuyện đàn bà. Tạ ơn khích lệ, Vân Triệt vô lực nói. Trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh Tiểu Yêu Hậu đang ngay ngắn lại công kích của Minh Vương ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc, và hình ảnh nàng ép hắn trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch cùng hai con ngươi vô thần. Hình ảnh Kim Hô Hồn Linh cho nàng biết nàng chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Nàng không có chút do dự, sau khi trở về tuyệt tình đối đãi với Hoài Vương Phủ, trong lòng không cách nào khống chế được một trận nhói nhói. Bây giờ mọi người thấy nàng chỉ là uy nghiêm không thể xúc phạm, cùng lực lượng không thể ngỗ nghịch. Lại không người nào biết tất cả gánh nặng nàng thừa nhận. Nàng không có người thân, hết thảy đều là nàng tự mình tiếp nhận. Bây giờ cũng là một mình nàng vì yêu hoàng tộc báo thù, một người trọng chỉnh yêu hoàng thành, một người gánh vác đống nợ máu của Hoài Vương Phủ. Cuối cùng nàng chỉ là một nữ nhân. Đổi lại nữ tử khác, cho dù có nghìn lần ý chí cũng đã bị đánh từ lâu. Bỏ đi lớp vỏ Tiểu Yêu Hậu, nàng chỉ là một cô gái bình thường. Nàng khổ cực đáng thương quá nhiều. Bây giờ huyền lực của Tiểu Yêu Hậu là dựa vào sinh mệnh của mình mà duy trì. Nàng tối đa chỉ có thể sống thêm 3 năm. Đây là lời thần thú Kim Ô nói tới. Ngay cả thần thú đều nói như vậy. Ngươi cảm thấy cái thế giới này còn có người nào, lực lượng gì có thể nghịch chuyển sao? Lấy hiểu biết của ngươi cũng hoàn toàn không thể sao? Vân Triệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Quả nhiên ngươi sẽ hỏi như vậy. Mạt Lị hừ nhẹ một tiếng. Nếu ngươi khăng khăng muốn biết, ta thật ra biết hai cái phương pháp, nhưng ta nói ra ngươi sẽ càng thêm thất vọng. Phương pháp gì? Vân Triệt mừng rỡ. Mau nói đi, nếu như quả thật có, bất kể như thế nào so với không có hy vọng đều tốt hơn. Vậy ngươi liền nghe cho tốt. Mạt Lị thoáng xoẹt mũi. Phương pháp thứ nhất chính là đem đại đạo phù đồ quyết của ngươi tu luyện đến thập trọng trở lên. Đến lúc đó ngươi chẳng những có được thân thể chân thần, còn có thể thu lạp hồng mông khí tức nguyên thủy nhất trong không gian vũ trụ. Mỗi ngày ngươi truyền cho nàng đầy đủ hồng mông khí lực dần già, thể chất của nàng sẽ phát sinh chất biến, nói không chừng có thể sống lâu 80-100 năm. Không nói đến vấn đề thân thể nhân loại yếu ớt, đệ lục trọng đại đạo phù đồ quyết đã là cực hạn. Cho dù ngươi thật sự đạt tới đệ thập trọng thì thời gian cho nàng cũng chỉ có 3 năm. Ngươi dùng thời gian 5 năm từ đệ nhất trọng đột phá tới đệ tứ trọng, tốc độ đã như kỳ tích. Thời gian 3 năm ngươi có thể đột phá tới đệ ngũ trọng hay không đều không biết. Đệ thập trọng thế nhưng chỉ là thiên phương hạ đàm, xem như hoang thần tại thế cũng không có khả năng ở trong thời gian 3 năm tu luyện đại đạo thủ đồ quyết từ đệ tứ trọng đột phá tới đệ thập trọng. Vậy phương pháp thứ hai là gì? Vân Triệt thoáng cắn răng, mặc dù hắn biết phương pháp Mạt Lị nói tới đều rất khó thực hiện, nhưng chậu nước lạnh này dội xuống cũng quá mức triệt để. Lúc trước Mạt Lị nói qua, ca ca của nàng dốc hết sức lực cả đời cũng mới tu luyện đại đạo phù đồ quyết tới đệ lục trọng, muốn hắn ở bên trong 3 năm tu đến đệ thập trọng thì đây là sự tình làm sao cũng không có khả năng hoàn thành. Phương pháp thứ hai, thanh âm Mạt Lị hơi ngừng lại, sau đó trầm mặc nói, chính là tìm được mộng hông sinh tử ấn, đứng hàng thứ 3 trong 7 đại huyền thiên chí bảo có vĩnh hằng chi lực